hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, cái ngọc hàm này không biết đào từ mộ nào ra. Xui xẻo thật, Kiều Mặc Vũ nghiến răng véo thịt trên cánh tay tôi. Đều tại cái chủ ý tồi của cậu. Tôi không phục, nhổ miếng ngọc điêu khắc hình ve sầu trong miệng ra. Kêu cái gì mà kêu? Miếng của tôi to nhất, tôi còn chưa kêu. Tống Phi Phi nhíu mày khuyên can. Đừng cãi nhau nữa, có người đến. Trong đời tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Nếu bàn về mức độ hối hận, giả làm cương thi có thể lọt vào top 5. Mẹ nó thật sự quá mệt mỏi. Đường núi dốc đá, đi lại khó khăn. Chúng tôi còn phải giơ hai tay lên nhảy lò cò. Thật là một thử thách lớn đối với dung tích phổi. Mỗi lần Lê Cửu quay người lại, cả ba chúng tôi đều há miệng TH, D, C, tiếng gì vậy? Lê Cửu cảnh giác quay đầu lại. Tôi lập tức im miệng cúi đầu giả làm cương thi. Kỳ lạ, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng gì đó xì hơi. Ồ, chắc là Tống Phi Phi. Thể lực của cô ấy kém nhất. Nhảy một đoạn đường này, thở như sắp C, H, E, T đến nơi. Lê Cửu mò mẫm vượt qua một ngọn núi. Cũng mệt là, hắn chọn một tảng đá ngồi xuống. Vậy mà lấy ra một con gà nướng thơm phức từ trong ngực. Mùi này thật sự quá thơm. Nước bọt của tôi bắt đầu tự chủ tiết ra. Dạ dày co rút dữ rồi. Cả ngày trời lăn lộn đều không kịp ăn bữa trưa và bữa tối. Thêm vào đó chúng tôi còn nhảy mấy tiếng đồng hồ. Đói đến hoa cả mắt. Ọc ọc, ọc ọc. Lê Cửu cắn miếng gà nướng. Ném hai hòn đá về phía bụi cỏ bên cạnh. Miệng còn lẩm bẩm, kỳ lạ, bây giờ trời lạnh thế này, sao lại có ếch đồng? Ếch đồng Kiều Mặc Vũ sắp ngất vì đói. Cô ấy thừa lúc Lê Cửu cúi đầu ăn cơm, lén lút lấy ra một miếng khô bò từ trong túi. Má ơi, cô ấy lấy khô bò từ đâu ra vậy? Lê Cửu ăn no uống đủ nghỉ ngơi xong, lắc chuông đồng tiếp tục lên đường. Tôi nhảy đến bên cạnh Kiều Mặc Vũ nháy mắt với cô ấy. Cho tôi một miếng khô bò. Cậu nằm mơ đi, tôi còn không đủ ăn. Tức C, H, E, T tôi rồi. Cái đồ keo kiệt này. Hà, khi Lê Cửu lại đột ngột quay người lại, tôi không kịp dừng chân nhảy thẳng đến trước mặt anh ta. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, suýt chút nữa thì chạm môi. Lê Cửu giật mình hoảng sợ, vội vàng lùi lại một bước lớn. Kỳ lạ, cái xác sống này sao nhảy xa thế? Lê Cửu gãi đầu, đặt tôi vào vị trí cuối cùng rồi tiếp tục đi tới. Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng vẫn cướp được hai miếng khô bò từ Kiều Mặc Vũ. Lúc này trời đã gần sáng, tôi nhảy đến ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần thừa lúc Lê Cửu không chú ý, tôi đều lén lấy áo choàng đen lau khô mặt. Tôi và Kiều Mặc Vũ vì suốt đường đều đuổi nhau, sớm đã mệt đến không nói nên lời. Tống Phi Phi mặt trắng bệch tiến lên, nhét vào tay mỗi người chúng tôi một nắm lớn sô-cô-la. Tôi và Kiều Mặc Vũ trợn tròn mắt, có đồ ăn sao không lấy ra? Tống Phi Phi liếc xéo, buồn cười C, H, E, T mất. Đuổi theo hai người căn bản không kịp, nhảy còn nhanh hơn cả cóc. Ánh sáng trời càng lúc càng sáng, nơi chúng tôi đi lại càng lúc càng tối. Âm phong thổi vù vù bên tai, cuốn theo lá rụng và kim thông đầy đất. Đây là một thung lũng, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Vì quá ẩm ướt, không khí tràn ngập hơi nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi đã nhảy không nổi nữa rồi. Nhảy từ tối đến sáng, đối với thể lực của chúng tôi là một thử thách cực kỳ lớn. May mắn thay, đích đến đã ở ngay trước mắt. Chưa đến gần ao dưỡng thi, tôi đã ngửi thấy mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt. Nơi này hội tụ tử khí, cương khí và sát khí từ hai dãy núi. Chỉ cần có quan tài, ắt sẽ sinh ra cương thi. Không hổ là bảo địa dưỡng thi được phái dưỡng thi tỉ mỉ lựa chọn. Cái gọi là ao dưỡng thi nằm trong một hang động. Cửa hang là một cánh cửa đá nặng trịch. Trên cửa đá khắc hình bách quỷ dạ hành. Lê Cửu xoay mấy vòng trên mắt, tay và chân của mấy con quỷ. Cửa đá mới từ từ mở ra. Nếu không có Lê Cửu dẫn đường, chỉ dựa vào chúng tôi căn bản không tìm được nơi này. Trong hang động ánh sáng cực kỳ yếu. Lê Cửu cầm đuốc đi trước. Hang động hẹp dài, cùng một lúc chỉ có thể chứa một người đi qua. Tống Phi Phi cao nhất, mặc áo choàng đen đứng ở đó, che chắn chúng tôi kín mít. Tôi vừa đi vừa có thể lấy bình ra uống hai ngụm nước. Cái hang động u ám này dường như không có điểm dừng. Tống Phi Phi nhảy mệt rồi, trực tiếp nghênh ngang đi theo sau Lê Cửu. Đến khi anh ta quay đầu lại, mới làm bộ nhảy hai cái. Cứ thế vừa đi vừa nhảy, qua chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của hang động. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở, phần trên của hành lang trước đó, tôi chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới, nhưng không gian trung tâm của hang động này lại cực lớn. Chỗ cao nhất ẩn hiện một vầng sáng xám xịt, vậy mà xuyên thẳng từ đáy núi LNDNS núi. Toàn bộ hang động giống như một cái bình cổ dài khổng lồ. Tôi bị sự khéo léo của tạo hóa làm choáng váng. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, Tống Phi Phi từ phía sau đá tôi một cái, ra hiệu tôi nhìn về phía bên trái. Tôi luôn cho rằng ao dưỡng thi là một cái bồn tắm cỡ lớn. Sự thật chứng minh, trí tưởng tượng của tôi vẫn còn hơi hạn hẹp. Đây là một dãy hố sâu dài ngoằng như quả bầu. Hố đầu tiên dày đặc cương thi đứng san sát, thoạt nhìn còn tưởng rằng đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hố thứ hai bố trí một cái tế đàn, xung quanh tế đàn cắm cờ chiêu hồn đủ màu sắc, ở giữa còn có một cây cột khổng lồ. Đây là bố trí trận diệt hồn. Cách chương